Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815. Chương 815. Náo nhiệt Manchester. Làm Mares mặt không thay đổi từ Kim Tiger bên người lúc đi qua. Kim Tiger sửng sốt một chút, trong lòng 10 phần không vui. Hắn biết rõ Mares vì sao lại dạng này, làm vì MU7 quan vương cầu thủ chủ lực. Mares cái này trận đấu mùa giải càng nhiều làm vì dự bị cùng thay phiên cầu thủ. Cái này khiến Mares 10 phần khó chịu. Ta thế nhưng là MU mạnh nhất cánh trái ngôi sao cầu thủ. Dựa vào cái gì để cho ta đánh dự bị? Kỳ thật liên quan tới Mares sử dụng, Kim Tiger quả thật có chút chính mình ý nghĩ. Đối với trước trận đấu mùa giải chi kia MU tới nói, Mares đúng là đội bóng tất không thể thiếu thủ phát cầu thủ. Nhưng là từ khi cái này trận đấu mùa giải đến nay, Mares trạng thái xuất hiện một chút chập trùng, nhất là ở MU mới 4-3-3 hệ thống bên trong. Mares càng là chậm chạp, không có tìm được chính mình vị trí. Kỳ thật Mares kỹ thuật đặc điểm hết sức rõ ràng, lừa bóng xuất sắc, kỹ thuật tốt, xa sao sao chuẩn. Cái này khiến hắn ở MU 4-4-2 trận hình bên trong một mực chiếm cứ bên trái tiền vệ vị trí. Nhưng là từ khi Kim Tiger biến trận 4-3-3 về sau, Mares liền rõ ràng biểu hiện ra một chút không thích ứng. Hắn ở một chút đặc thù bóng xử lý trên lộ ra độc một chút, hơn nữa phía trước cắm chạy vị trên vậy hơi có vẻ không đủ. Đối với Mares tới nói, hắn càng ưa thích làm vì tiến công người đề xuất, sau đó một đường giết tới cấm khu phụ cận, hoặc là truyền bóng hoặc là sút gôn. Nhưng là ở MU 4-3-3 hệ thống bên trong, đối với biên phong vào bóng năng lực cùng chạy vị năng lực yêu cầu càng lớn. So sánh với đến Salah còn mạnh hơn hắn trên không ít. Cho nên cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu thời điểm, Kim Tiger sử dụng Mares, Griezmann cùng Lewandowski hợp tác. Nhưng là thi đấu vòng tròn bên trong hậu kỳ thời điểm, Salah liền chiếm cứ chủ lực vị trí, thay thế rồi Mares. Mà cho dù là Lewandowski hoặc là Griezmann thụ thương trong lúc đó, Kim Tiger vậy thường xuyên sử dụng Dembele. Cứ như vậy Mares về sau rất ít xuất chiến trọng yếu tranh tài cơ hội. Cái này khiến Mares trong lòng sinh oán trách. Kim Tiger theo Mares tự mình tán gẫu qua, nói là chiến thuật an bài, nhưng là Mares lại như cũ bất mãn. Hắn thủy chung cho là mình hẳn là chiếm cứ một cái thủ phát vị trí. Đối với loại tình huống này, Kim Tiger vậy tâm lý nắm chắc. Không có cách, đội bóng vị trí chủ lực có hạn, năng giả cư chi. Hắn thủy chung không thể vì rồi chiếu cố nào đó một người cảm xúc, mà để cả chi đội bóng thực lực giảm xuống. Cho dù Mares vì rồi vị trí chủ lực mà không thể không rời đi, như vậy Kim Tiger cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao Sané, Erling chờ người trẻ tuổi vậy dần dần trưởng thành, lại thêm lên mấy tên bên ngoài thuê cầu thủ trẻ trở về, mùa giải tiếp theo MU tuyệt đối không thiếu người. Kim Tiger vừa nghĩ đội bóng chuyện quản lý, một bên quan sát tranh tài. Ở tranh tài thứ 82 phút thời điểm, Chelsea đánh vào rồi một hạt an ủi tính vào bóng. Vào bóng công thần là Eden. Hắn liên tục đột phá đem MU phòng thủ hậu phương quấy long trời lở đất. Cuối cùng ở cấm khu nội kình bắn phá lưới, đem điểm số lật thành rồi 4-2. Nhìn thấy Eden phấn khích biểu hiện, Kim Tiger cảm thấy 10 phần tiếc hận. Đối với Eden dạng này một cầu thủ, hiện tại Chelsea thật sự là thực lực yếu đuối, không đủ để chèo chống Eden tài hoa. Nếu như hắn thật chuyển nhượng đi rồi Real hoặc là Barca cái này loại đội bóng, như vậy nhất định sẽ phát huy ra cực mạnh thực lực. Đương nhiên rồi, nếu như Eden có thể gia nhập liên minh MU, cũng là cực tốt sự tình. Bất quá lấy Abramovich tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không đem đội bóng số 1 ngôi sao cầu thủ bán cho thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh. 4, hai cái này điểm số cũng đã trở thành cuối cùng điểm số. MU ở sân nhà lấy được một trận thắng lợi, bọn họ 3 phần tới tay, tiếp tục duy trì thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí. Tranh tài kết thúc về sau, Conte chỉ là theo Kim Tiger nhẹ nhàng bắt tay, không nói gì, liền rời đi rồi sân bóng. Ở trận đấu này về sau, Man City tranh tài vậy bắt đầu rồi. Bọn họ ở sân nhà như chém dưa thái rau chiến thắng Hull City. 5-0 điểm số 10 phần lóa mắt. Guardiola đội bóng không chỉ có tiếp tục duy trì thi đấu vòng tròn tranh quán quân hy vọng, hơn nữa còn tăng lên sĩ khí. Đối trận tiếp theo Champions League lần hiệp tranh tài chuẩn bị kỹ càng. 4 ngày sau đó, Manchester tòa này thành phố phi thường náo nhiệt. Bởi vì ở cùng một ngày cùng một thời gian, tòa này thành phố hai tòa sân bóng lên một lượt diễn Champions League vòng tứ kết lần hiệp tranh tài. Mà hai chi làm khách đội bóng tất cả đều là thế giới đỉnh cấp đội bóng. Bọn họ đồng dạng tại đây tòa thành phố có không ít fan hâm mộ. Hôm nay Manchester có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Rất nhiều fan hâm mộ đều tụ tập đến rồi sân Old Trafford cùng Etihad sân bóng chung quanh. Có phiếu vào sân xem bóng, không có phiếu ở đây vẻ ngoài nhìn màn hình lớn trực tiếp. Mà càng nhiều fan hâm mộ thì lựa chọn ở quán bar hoặc là trong nhà xem bóng. Ở tranh tài trước 1 giờ, MU cầu thủ trước giờ vào sân, bọn họ ở thay quần áo phòng thu thập thỏa làm, tiến vào sân bóng làm nóng người. Ở bên sân, Scholes cười lấy hỏi, đội trưởng, người cảm thấy hôm nay chúng ta tranh tài kết quả thế nào? Vào bóng số khó mà nói, dù sao ta cảm thấy lên cấp nhất định không có vấn đề. Kim Tiger tràn đầy tự tin, mà một bên phi lần nhìn một chút phương Nam, nơi nào là Etihad sân bóng phương hướng, nếu như chúng ta có thể lên cấp, mà Man City bị đào thải bị loại. Vậy coi như hoàn mỹ. Kim Tiger như có điều suy nghĩ. Ta cảm thấy Man City trận đấu này lên cấp hy vọng rất lớn. Bọn họ đoạn thời gian gần nhất trạng thái rất không tệ. Trên một trận tranh tài cũng chỉ là ở Munich Allianz Arena thua rồi một cái bóng mà thôi. Ta cảm thấy Guardiola lên cấp hy vọng lớn hơn. Champions League vòng tứ kết mặt khác hai trận tranh tài, Barca cùng Juve ra biên tình thế cũng không tệ. Đánh giá bán kết hẳn là chúng ta 4 chi đội bóng rồi. Mấy cái người đang chuyện trò. Real cầu thủ vậy vào sân rồi. C. Do cái thứ nhất đi tới. Hắn nhìn thấy đứng ở bên cạnh Kim Tiger. Sửng sốt một chút. Nhưng là y nguyên 10 phần hữu hảo theo Kim Tiger nắm tay. Tiger, các ngươi tới thật sớm a. Đúng vậy a, đối phó cường đại Real, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng cũng là phải là. Trở lại sân Old Trafford cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm, mỗi lần ở chỗ này đá bóng đều cảm giác rất thân thiết. Hôm nay khẳng định là một trận đặc sắc tranh tài. Không sai, tranh tài tuyệt đối đặc sắc. C. Do theo Kim Tiger hàn huyên vài câu, hắn lại cùng phi lần cùng Scholes vẫy gọi hô, làm vì MU lão thần. C. Do đối phi lần cùng Scholes 10 phần tôn kính. Hai cái này người cùng hắn quan hệ đều rất không tệ. Một cái làm qua giáo luyện của hắn, một cái từng theo hắn kề vai chiến đấu. Bọn họ đều đã cho đã từng tuổi trẻ C. Do rất nhiều trọng yếu chỉ đạo. Hàn huyên hai câu. Scholes cảm khái nói, nếu như ngươi khi đó có thể lưu tại nơi này, cái kia thì tốt biết bao a. Tước sĩ tiên sinh đã từng nói, ngươi là hắn mang qua có thiên phú nhất ngôi sao cầu thủ. Phi lần vậy nói một câu, Bồ Đào Nha tiểu tử, ngày nào ở Real đợi đến không hài lòng rồi, liền trở lại, chúng ta đều rất muốn cùng ngươi nối lại tiền duyên. C. Do cười cười, không có lên tiếng, hắn chạy lên rồi sân bóng, dẫm ậm thảm cỏ trên. một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Có lẽ có một ngày, ta thật sẽ trở lại mộng bắt đầu địa phương. Bất quá, chuyện tương lai, lại có ai nói được rõ ràng đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.